Chương 1489, Ngự kiếm. Là sư tôn Trịnh Vĩnh Thọ liền vội vàng nói nói, ly khai tông môn phạm vi phía sau, đệ tử lập tức để Bá Sơn sư điệt sắp xếp hành trình ở Trích Tinh Tông hộ tông đại trận phạm vi bao phủ bên trong, liền vệ tinh đều không thể trinh chắc đến ngôi sao đảo, điện thoại di động ở đây tự nhiên cũng là không có tín hiệu, nghị muốn liên lạc với Vương Bá Sơn, nhất định phải ly khai tông môn phạm vi mới được. Vương Bá Sơn phụ trách giới trần tục chuyện đắt sau, là Trích Tinh Tông nhân vật trọng yếu đều làm thân phận hợp pháp, Lạc Thanh Phong thân là Trích Tinh Tông trưởng môn, tự nhiên cũng là nắm giữ một bộ tuyệt đối thân phận hợp pháp giấy chứng nhận, thậm chí xuất liên tục thủ đô không có bất cứ vấn đề gì. Tuy rằng Lạc Thanh Phong xưa nay đều chưa từng dùng qua này bộ thân phận, bất quá Vương Bá Sơn vẫn như cũ tỉ mỉ giữ gìn này bộ ngôi sao tập đoàn đồng sự cục chủ tịch thân phận, đồng thời liền thế giới trong phạm vi chủ yếu quốc gia thị thực đều là có sẵn. Một cái mở $10 tỷ kích thước đại tập đoàn đồng sự cục chủ tịch, giải quyết nhiều lần qua lại thương vụ thị thực là chuyện rất đơn giản, chỉ bất quá đang làm visa thời điểm cần dùng đến một chút thuật dịch dung, dù sao Lạc Thanh Phong không thể thật sự đi đại sứ quán xin. Mà dịch dung đối với tu luyện người tới nói cũng không phải là cái gì việc khó. Bởi vậy, chỉ cần ly khai hộ tông đại trận phạm vi, Trịnh Vĩnh Thọ cho Vương Bá Sơn gọi điện thoại, Vương Bá Sơn là có thể rất nhanh an bài xong hành trình. Trên thực tế Trịnh Vĩnh Thọ thân phận cũng là làm như vậy, hắn đối ngoại công khai thân phận nhưng là ngôi sao tập đoàn cao quản. Lạc Thanh Phong cố hết sức lựa chọn máy bay ra được, cũng cho Trịnh Vĩnh Thọ giảm thiểu rất nhiều phiền phức, hắn có thể trực tiếp quang minh chính đại đem tin tức thông qua Vương Bá Sơn lan truyền cho Hạ Nhược Phi, thậm chí liền tiếng lóng đều không cần sử dụng. Lạc Thanh Phong gật gật đầu, nói, cứ làm như thế đi bất quá ngồi thuyền ly khai hiệu suất quá thấp, ta mang ngươi đoạn đường đi nói xong. Không đợi Trịnh Vĩnh Thọ phản ứng lại, một thanh tản ra sắc bén hơi thở phi kiếm giống như cá lội hiện lên Lạc Thanh Phong trước mặt, ngay sau đó Trịnh Vĩnh Thọ cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh mang theo hắn bay lên trời. Lạc Thanh Phong cùng Trịnh Vĩnh Thọ hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp từ tính thất cửa sổ bay đi ra ngoài, ở không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng về lục địa phương hướng bay đi. Lạc Thanh Phong ngự kiếm bay ra tính thất thời điểm, còn để lại một câu nói. Ta khoảng thời gian này muốn bế tử quan, bất luận người nào đều không được đi vào phòng của ta dư âm vẫn còn, người thì lại từ lâu hiểu không có tung tích. Ở cách đó không xa đợi lệnh đạo đồng liền vội cung kính đáp lời, cẩn tuân sư tổ pháp chỉ sau khi nói xong, đạo đồng lòng mang điểm khả nghi nhìn đóng chặt tinh thất cửa phòng, ở nói thầm trong lòng nói, làm sao không thấy Trịnh sư thúc ga lẽ nào Trịnh sư thúc cũng cùng sư tổ đồng thời bế quan còn là nói vừa nãy ta ngủ gật thời điểm. Trịnh sư thúc đã rời đi đạo đồng không nghĩ ra cái như thế về sau, cũng liền không suy nghĩ thêm nữa, ngược lại chỉ phải dựa theo trưởng môn sư tổ mệnh lệnh. Chấp hành là được. Hắn vội vã đi chuyện đạt mệnh lệnh, tăng mạnh người nơi này tay, phòng ngừa có người không biết chuyện xông vào, quấy rầy trưởng môn sư tổ bế quan. Trịnh Vĩnh Thọ gặp được phi kiếm thời điểm không khỏi run lên trong lòng, hắn theo bản năng coi chính mình bại lộ, đương nhiên hắn lo lắng cũng không phải là an nguy của mình. Mà là sợ sệt ảnh hưởng chủ nhân kế hoạch chấp hành. Bất quá rất nhanh hắn liền biết mình hiểu lầm, bởi vì sau một khắc Lạc Thanh Phong đã mang theo hắn trực tiếp ngự kiếm bay đi ra ngoài. Làm Trịnh Vĩnh Thọ tỉnh hồn lại thời điểm, bọn họ đã ở trên mặt biển hăng hái phi hành, mặc dù là có Lạc Thanh Phong thả ra chân khí tiến hành phòng hộ, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn cách, ở như thế cao tốc phi hành hạ, gió vù vù hướng về trong miệng rót, Trịnh Vĩnh Thọ liền con mắt đều trợn không mở. Trong lòng hắn cũng là từng trận run, tuy rằng hắn là cái tu luyện người, nhưng còn chưa từng có thể nghiệm qua ngự kiếm phi hành. Đây chính là đại cô nương lên kiệu một lần đầu á không nghĩ tới sẽ là như thế kích thích một hạng vận động. Lạc Thanh Phong chỉ là kim đan sơ kỳ, nếu như trực tiếp ngự kiếm đi tới xa vạn dặm đảo nguyên đảo, đừng nói mang theo Trịnh Vĩnh Thọ, coi như là chỉ có hắn tự mình một người, chân khí cũng là không chi uno y tiêu hao. Vì lẽ đó, như vậy phi hành chú định chỉ có thể là khoảng cách ngắn. Đương nhiên, Lạc Thanh Phong cũng có thể lựa chọn vẫn như thế bay qua đi, chỉ bất quá cần ở đường bên trong tìm tơ ý hải đảo rơi xuống dừng lại, đồng thời khôi phục chân khí phía sau, mới có thể tiếp tục phi hành. Bây giờ tài nguyên tu luyện quý giá như vậy, lại có thể đem chân khí lãng phí ở ngự kiếm phi hành trên đây vì lẽ đó, thừa đi máy bay mặc dù là bất đắc dĩ lựa chọn, nhưng kỳ thật cũng là hợp lý nhất. Lạc Thanh Phong mang theo Trịnh Vĩnh Thọ bay chắc là MIMEI phu tờ, từ từ hàng rồi xuống, cuối cùng rơi vào một cái không người trên hoang đảo. lúc này tự nhiên từ lâu thoát rời Trích Tinh Tông hộ tông đại trận phạm vi. Lạc Thanh Phong nhìn một chút sắc mặt tái nhợt hai chân như nhũn ra Trịnh Vĩnh Thọ, trong mắt lóe ra một nụ cười, hắn hỏi, Vĩnh Thọ, lần thứ nhất ngự kiếm phi hành chứ cảm giác làm sao? Trịnh Vĩnh Thọ cố nén nôn mửa kích động, nói, sư tôn, đệ tử vừa nãy ở không trung suy tờ chu tờ nư a đây nói ra lúc này đệ tử xem như là nhìn rõ ràng bản thân cùng tu sĩ kim đan chênh lệch. Lạc Thanh Phong không nhịn được bắt đầu cười ha hả, nói, nhìn ngươi này một ít tiền đồ không phải là tốc độ nhanh một chút, độ cao hơn một chút đây, gió lớn một chút đây sao ngươi một cái đường đường luyện khí 7 tầng tu luyện người, lại sẽ sợ đến như vậy? Tâm tình không tệ Lạc Thanh Phong điều khản Trịnh Vĩnh Thọ hai câu phía sau, liền mở miệng nói, ngươi cho Bá Sơn cứ gọi điện thoại đi để hắn tờ ơn mau giúp ta nhóm sắp xếp hành trình. Trịnh Vĩnh Thọ sửng sốt một chút, liền vội vàng nói, sư tôn, nơi này là không người hoang đảo. Điện thoại di động khẳng định không tín hiệu vật này không phải được xưng Thuận Phong nhĩ. Sao làm sao còn phải cái gì tín hiệu? Lạc Thanh Phong nhíu lông mày hỏi. Trịnh Vĩnh Thọ gật đầu nói, ta nghe Bá Sơn sư điệt đã nói với ta, dùng điện thoại di động liên hệ, cần dựa vào cái gì cơ trạng, cái này đảo đều không có ai sinh hoạt, khẳng định sẽ không xây cái kia loại cơ trạng. Lạc Thanh Phong nói, này giới trần tục đồ vật, có lúc thuận tiện là thuận tiện. Nhưng chính là có chút quá phiền toái. Trịnh Vĩnh Thọ tuy rằng cũng không thế nào ở thế tục giới cất bước, bất quá tốt xấu vì đảo nguyên đảo đã ly khai tông môn 3 lần, đặc biệt là lần này ở thế tục giới dạo chơi một thời gian còn rất dài, đi tới không ít địa phương, vì lẽ đó kiến thức trên tự nhiên so với Lạc Thanh Phong còn mạnh hơn nhiều. Đặc biệt là đi tới đảo nguyên đảo con đường, Trịnh Vĩnh Thọ thì càng thêm quen thuộc. Hắn suy nghĩ một chút nói, sư tôn, chúng ta ngồi máy bay đi tới đảo nguyên đảo, gần nhất sân bay nên ở Nam Hải tiết kiệm Gia Thành, không bằng chúng ta trực tiếp đi tới Gia Thành, nơi đó là nhất định có thể gọi di động. Lạc Thanh Phong đời này tuyệt phần lớn thời gian đều ở Nam Hải vùng này sinh hoạt, Gia Thành tuy rằng phi thường tới gần nội địa, nhưng hắn vẫn đi qua nhiều lần. Vì lẽ đó, nghe xong Trịnh Vĩnh Thọ phía sau, Lạc Thanh Phong yên lặng tính toán một chút, nói, Gia Thành cũng không coi là xa. Hết tốc lực phi hành không tới một canh giờ đã đến cái kia, cứ làm như thế Vĩnh Thọ, chúng ta cũng nghỉ ngơi được gần đủ rồi, vậy cứ tiếp tục chạy đi đi. Trịnh Vĩnh Thọ vừa nghe còn muốn bay cái đêm giờ, nhất thời hối hận chính mình đưa ra cái kia cái đề nghị. Loại cảm giác đó thật sự là qua kích thi cờ hờ, chính mình có chút không chịu được các Trịnh Vĩnh Thọ cảm giác mình thực sự là miệng tiện, cho dù là đề nghị ở phụ cận tìm một có người ở lại tiểu đảo cũng được, đó đến bên kia thì có tín hiệu điện thoại di động. Hơn nữa cũng có thể ngồi thuyền đi tới Gia Thành, không phải bất quá hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, rất nhanh sẽ bị Lạc Thanh Phong mang theo phóng lên trời. Hô hô tiếng gió lần thứ hai ghé vào lỗ tai hắn vang lên, hắn trong nháy mắt đã bị mạnh gió thổi rơi lệ đầy mặt, vội vã nhắm hai mắt lại. Bốn hơn 10 phút phía sau, Lạc Thanh Phong liền mang theo Trịnh Vĩnh Thọ ở Gia Thành một chỗ không người bãi biển hạ xuống. Tuy là Lạc Thanh Phong tu vi thâm hậu, đi qua 4-50 phút phi hành phía sau, cũng cảm thấy bên trong đan điền có chút trống vắng. Ngự kiếm phi hành đối với chân khí tiêu hao rất lớn, đặc biệt là còn mang theo một người bay. Lạc Thanh Phong cũng là cân nhắc đến bay đến Gia Thành phía sau, là có thể không cần tiếp tục ngự kiếm, chân khí của hắn cũng có thể chậm rãi tự nhiên khôi phục, nếu như là phải tiêu hao tinh thạch đến bổ sung chân khí, hắn là đánh chết đều không sẽ làm như vậy. Trịnh Vĩnh Thọ đi qua thời gian dài như vậy phi hành, thực sự là muốn tự tử đều có. Một sau khi rơi xuống đất mất đi Lạc Thanh Phong chân khí mang theo, hắn một hồi liền sủi lơ ở trên mặt đất, hai cái chân làm sao cũng không lấy sức nổi đây. Một hồi lâu Trịnh Vĩnh Thọ mới lấy lại sức lực, hắn trên mặt mang theo noạn sắc nói với Lạc Thanh Phong, sư tôn, đệ tử tu vi quá thấp, thật sự là thật mất thể diện. Lạc Thanh Phong cũng ở ngồi xếp bằng khôi phục chân khí, hắn nghe vậy vung vung tay nói, ngươi tỉnh lại vậy thì cho Bá Sơn gọi điện thoại đi để hắn mau chóng an bài xong chúng ta hành trình. Là sư tôn Trịnh Vĩnh Thọ liền vội vàng nói. Hắn từ trong túi lấy điện thoại di động ra, cái điện thoại di động này vẫn là Vương Bá Sơn giúp hắn kết hợp, đến bây giờ hắn cũng vẹn vẹn chỉ biết sử dụng đơn giản một chút công năng. Trịnh Vĩnh Thọ tìm tơ y Vương Bá Sơn dãy số gọi ra ngoài. Đào nguyên đảo trên, Vương Bá Sơn thời khắc đều đang đợi đến tự Trịnh Vĩnh Thọ điện thoại. Điện thoại di động vừa vang hắn liền lập tức tiếp lắng nghe, đồng thời mở ra loa ngoài. Hắn đồng thời cũng hướng Hạ Nhược Phi báo cho biết một hồi, Hạ Nhược Phi thấy thế cũng lập tức đi liền lại đây. Điện thoại vừa tiếp thông, Trịnh Vĩnh Thọ liền trực tiếp nói, Bá Sơn, trưởng môn sư tôn đã quyết định mang ta đi cùng đến đây đào nguyên đảo, ngươi phải làm tốt tiếp đai chuẩn bị. Vương Bá Sơn lộ ra vẻ vui mừng, hắn biết Hạ Nhược Phi bước thứ nhất kế hoạch hẳn là đã thành công, liền vội vàng nói nói, được rồi trịnh sư thúc. Trịnh Vĩnh Thọ nói tiếp nói, hiện tại khẩn yếu nhất một chuyện, chính là vì trưởng môn sư tôn cùng ta hai cái người đã tờ HNZ vé máy bay, sắp xếp hành trình. Chúng ta chuẩn bị từ ra thành đẹp lan sân bay đi máy bay đi qua, ngươi bây giờ liền giúp chúng ta đem vé máy bay định rồi đi. Rõ ràng trịnh sư thúc yên tâm, ta lập tức có thể hoàn thành. Vương Bá Sơn liền vội vàng nói nói. Trịnh Vĩnh Thọ nghĩ đến chính mình vừa ngự kiếm phi hành trải qua, trong lòng khẽ động, cố ý mang theo vẻ đắc ý ngự khi nói, Bá Sơn, trưởng môn sư tôn cùng ta cũng đã ở gia thành, vì lẽ đó ngươi đã tờ HNZ người gần nhất chuyến bay là được biết chúng ta. Tại sao nhanh như vậy sao? Ha ha, chúng ta là ngự kiếm lại đây, trưởng môn sư tôn mang theo ta trực tiếp từ ngôi sao đảo ngự kiếm bay đến gia thành, cái cảm giác này ngươi không có thể nghiệm qua chứ? Bên cạnh Lạc Thanh Phong sau khi nghe, cũng không có sản sinh bất kỳ hoài nghi, chẳng qua là cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, vừa còn dọa đến sắc mặt trắng bệnh, chỉ thiếu chút nữa ở không trung hiện trường chuyển trực tiếp ngất kiếm, này vừa chậm lại đây liền bắt đầu ở sư môn vãn bối trước mặt thổi ngư bức. Bất quá hôm nay Lạc Thanh Phong đối với Trịnh Vĩnh Thọ thật sự là quá thỏa mãn, vì lẽ đó dù cho Trịnh Vĩnh Thọ biểu diễn có chút sốc nổi, nhưng Lạc Thanh Phong vẫn không có chút nào trách cứ, trái lại cảm thấy Trịnh Vĩnh Thọ hơi có chút tính trẻ con chưa mẫn, đây mới là chất phác biểu hiện á, chẳng trách đối với tông môn trung thành tuyệt đối. Lạc Thanh Phong cười mắng nói, Vĩnh Thọ, đừng cùng Bá Sơn khoác lác, để hắn mau mau định cái kia cái gì vé máy bay đi. Trịnh Vĩnh Thọ đã đem mình muốn truyền đạt tin tức đều truyền đạt xong, hơn nữa toàn bộ đều là do ngữ, liền tiếng lóng đều không cần. Vì lẽ đó, nghe xong Lạc Thanh Phong phía sau, Trịnh Vĩnh Thọ lập tức nói, là sư tôn. Tiếp đó, hắn liền cầm điện thoại di động nói, Bá Sơn, ngươi cũng nghe đến trưởng môn sư phụ lời đi, bây giờ lập tức liền sắp xếp một cái nhanh nhất đến nơi hệ vạt đảo hành trình phương án đi ra. Sau đó hướng về ta bẩm báo là trịnh sư thúc. Vương Bá Sơn nói, mời trưởng môn sư tôn chờ, đệ tử này đi làm ngay. Trịnh Vĩnh Thọ nói xong, liền cúp điện thoại, sau đó đem mắt ánh sáng nhìn về phía Lạc Thanh Phong, cùng kính no y nói, sư tôn, Bá Sơn sư điệt đã ở an bài, người xem chúng ta có phải hay không hiện tại liền đi tới sân bay chờ đợi. Lạc Thanh Phong gật gật đầu nói, tốt, bọn họ hạ xuống vùng này người ở thưa thớt, muốn nhờ xe đều tương đối khó khăn. Bất quá đây đối với hai cái tu luyện người tới nói, không tính là vấn đề gì, hai người tốc độ cực kỳ nhanh, ở bóng đêm dưới sự che chở rất nhanh là đến một cái đường cái. Hai người dọc theo đường cái một đường đi trước, không lâu sau vừa vặn ra một chiếc đưa xong người xe chống đi ngang qua xe taxi, cho nên bọn họ thuận lợi ngồi lên xe, rất nhanh thì đến ra thành đẹp lan sân bay. Đào Nguyên Đảo. Vương Bá Sơn cúp điện thoại phía sau, liền đem mắt ánh sáng nhìn về phía Hạ Nhược Phi. Cung kính no ý nói, chủ nhân, trịnh sư thúc cuối cùng lời nói này, nhất định là muốn hướng chúng ta lan truyền tin tức gì. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, này không khó đoán, hắn trọng điểm muốn nói nhất định chính là ngự kiếm phi hành. Nếu từ các ngươi tông môn vị trí ngôi sao đảo đến Nam Hải tiết kiệm gia thành, xa như vậy cự ly Lạc Thanh Phong đều có thể mang theo Trịnh Vĩnh Thọ đồng thời ngự kiếm, này đã nói lên một chuyện, đó chính là làm Lạc Thanh Phong cùng Trịnh Vĩnh Thọ đến nơi hệ vạt đảo phía sau. Bọn họ vô cùng có khả năng cũng không sẽ chọn ngồi thuyền, cũng không sẽ chọn ngồi máy bay trực thăng, mà là trực tiếp ngự kiếm đến đây. Chủ nhân anh Minh, Vương Bá Sơn kính nể no ý nói. Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, trước tiên mặc kệ những thứ này, ngươi dành thời gian dựa theo Trịnh Vĩnh Thọ yêu cầu giúp bọn họ đã tờ HNZ phiếu đi. Là chủ nhân, Vương Bá Sơn liền vội vàng nói nói. Hắn rất nhanh sẽ dùng điện thoại di động cho Lạc Thanh Phong cùng Trịnh Vĩnh Thọ đều đặt xong vé máy bay. Là từ ra thành bay đại mã củ ạ lạ là mượn, sau đó ở nơi đó chuyển máy bay bay ốc sở chơi lì a bụ lì lớp, đổi lại thừa chi nhánh phi cơ chở hành khách bay đi hệ vạn. Đây đã là tối ưu đường hàng không, bởi vì ra thành không có bay thẳng bụ lì lớp máy bay, vì lẽ đó chỉ có thể trung gian lại thêm một lần củ ạ lạ là mượn trung chuyển. Vừa vặn từ ra thành bay củ ạ lạ là mượn chuyến bay còn có gần như 2 giờ cất cánh, Vương Bá Sơn đã tờ HNZ tốt vé máy bay phía sau. Tiểu vội vàng đem tin tức tương quan phát cho Trịnh Vĩnh Thọ, đồng thời gọi điện thoại cho hắn. Ở trong điện thoại, Vương Bá Sơn dùng tiếng lóng hướng về Trịnh Vĩnh Thọ truyền một cái đơn giản tin tức, tương tự với tình huống biết, đã làm tương ứng bố trí ý tứ. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi ở hắn gọi điện thoại trước đặc biệt dặn dò thêm. Hạ Nhược Phi nhìn Vương Bá Sơn nói chuyện điện thoại xong phía sau, ngồi ở trên ghế salon trầm ngâm chốc lát, sau đó nói với Lý Nghĩa Phu, xem ra ta vẫn còn có chút đánh giá thấp kim đan sơ kỳ tu sĩ năng lực a, hắn lại có thể mang theo Trịnh Vĩnh Thọ ngự kiếm phi hành dài như vậy, cự ly ta còn là đối với kim đan kỳ tu sĩ không đủ giải khai a sư thúc tổ. Cái kia kế hoạch sau này Lý Nghĩa Phu trần trừ hỏi. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, không sao, chỉ cần Lạc Thanh Phong tiến nhập cấu bên trong, muốn trốn cách là không dễ như vậy, bất quá nếu bọn họ vô cùng có khả năng trực tiếp ngự kiếm lên đảo, vậy ta còn cần lại đi kiểm tra một chút, miễn cho cuối cùng thời cơ lộ ra chân tướng gì.